Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 315, chương 315, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hoài Viễn ưỡn ngực, nói lớn, anh hai yên tâm, em chắc chắn sẽ không làm anh mất mặt. Anh hai của cậu ta có thể, cậu ta chắc chắn cũng có thể. Biểu cảm của Hứa Thiệu không thay đổi, liếc cậu ta một cái, nói. Thể hiện không tốt, mất mặt là của em, không liên quan đến anh. Đã đến đây rồi thì làm tốt việc của mình. Hứa Thiệu nói một câu, sau khi ngạc nhiên, Hứa Thiệu nhanh chóng bình tĩnh lại. Mặc dù anh ở quê nhưng vẫn luôn theo dõi tình hình hiện tại. Biết tình hình đã dần sáng tỏ, có lẽ anh sẽ sớm được về thành phố. Diệp Hoài Viễn muốn đến thì đến, nhiều nhất ở lại một năm là về. Hứa Thiệu nghĩ, coi như trải nghiệm cuộc sống, cũng là trải nghiệm hiếm có. TBC, được, Diệp Hoài Viễn cười nói, cậu ta quay đầu nhìn Cố Sương. Cười hì hì gọi một tiếng chị dâu, ánh mắt nhìn Tiểu Bảo, cậu ta vui vẻ ngồi xổm xuống. Tiểu Bảo, cháu còn nhớ chú không? Diệp Hoài Viễn nhìn với ánh mắt chờ mong. Tiểu Bảo tò mò nhìn cậu ta, quay đầu nhìn Cố Sương. Tiểu Bảo, đây là chú Diệp, con trâu nhỏ đeo trên cổ cháu là chú tặng đấy. Chú, Tiểu Bảo sờ vào mặt dây chuyền trên cổ, gọi một tiếng với Diệp Hoài Viễn. Thấy Tiểu Bảo vẫn đeo mặt dây chuyền mình tặng. Diệp Hoài Viễn rất vui, cậu ta cười nói. Lâu như vậy không gặp, Tiểu Bảo nói chuyện trôi chảy hơn nhiều rồi. Cuối cùng cũng không còn nói ngọng nữa. À đúng rồi, anh hai, chị dâu, em còn để một số đồ ở nhà thanh niên trí thức, là quà tặng cho anh chị. Diệp Hoài Viễn nói, đến chơi thôi mà, còn mang quà gì chứ? Cố Sương cười nói một câu, lại không nhịn được hỏi. Em mang gì vậy? Hứa Thiệu khẽ cười một tiếng. Cố Sương mặt không đỏ, tim không đập nhanh, cô chỉ tò mò thôi mà. Diệp Hoài Viễn không để ý, hào hứng nói. Chị dâu chờ em về lấy ngay đây. Cố Sương thấy Cố Tiểu Vũ ở cửa, vội nói. Không vội không vội, quà cáp gì đó, lát nữa hãy nói. Giờ đến giờ ăn rồi, chúng ta đi ăn trước đi. Cố Tiểu Vũ đi tới, nói. Chị, bà bảo em gọi mọi người ăn cơm. Cô không khỏi lén nhìn Diệp Hoài Viễn. Nghe nói đây là em trai của anh rể. Diệp Hoài Viễn nhìn Cố Tiểu Vũ, nói, chị dâu, đây là em gái chị à, có hai phần giống chị đấy. Cố Tiểu Vũ nghe vậy, có chút vui mừng hỏi, thật không, thật. Diệp Hoài Viễn nghiêm túc nhìn cô bé, nói, mắt hơi giống, miệng cũng giống. Cố Tiểu Vũ mím môi cười, em tên gì? Cố Tiểu Vũ à, anh họ Diệp, em gọi anh là anh Diệp là được. Diệp Hoài Viễn nghiêm túc nói, Cố Tiểu Vũ nhìn anh ta một cái, nghe lời nói. Anh Diệp, Cố Sương nhìn Cố Tiểu Vũ và Diệp Hoài Viễn hòa thuận, không nhịn được nhìn lại lần nữa. Trong nguyên tác, hai người này một là nữ phụ độc ác, một là nam chính. Vì Cố Tiểu Vũ thường xuyên tìm cách gây sự với Lâm Ân, Diệp Hoài Viễn không thích cô bé. Hai người mấy lần tiếp xúc đều đầy mùi thuốc súng, đi thôi, ăn cơm. Bà nội Cố biết Diệp Hoài Viễn là em trai mà Hứa Thiệu quen từ nhỏ nên rất nhiệt tình. Diệp Hoài Viễn cười hì hì, cũng rất biết cách lấy lòng bà nội Cố. Hứa Thiệu nhìn, không khỏi nghĩ đến Tiết Trác Thanh. Hai người này có vẻ ngoài khá giống nhau. Tuổi còn nhỏ đã một mình về quê, mới tốt nghiệp à. Hoài Viễn, con sinh năm nào thế? Trông có vẻ chỉ hơn Tiểu Vũ 2 tuổi. Diệp Hoài Viễn báo tuổi, bà nội Cố. Cách Trương.